người chơi hung mãnh, chương 185, trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực, thiên không sân thi đấu trên lôi đài. Vang lên một trận ồn ào ầm ĩ, giờ này khắc này. Hôm nay phần người chơi đấu bán kết, đại bộ phận đã kết thúc. Ở đây khán giả lực chú ý, chuyển di hướng còn đang tiến hành ở trong tranh tài. Trong đó, liền bao quát Lý Ngang cùng êm trận này. Bởi vì êm tại làm xong chuẩn bị về sau, liền trốn vào đáy biển. Không phóng thích kỹ năng, không sử dụng đạo cụ, không nhúc nhích tựa như ngủ say san hô. Sát chàng trò chơi camera liền tự động tập trung trên người Lý Ngang. Mà bây giờ, Lý Ngang cũng xông vào mây hình nấm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng bên trong chỉ còn lại gào thét phong thanh. Mây hình nấm, cây nấm, khuẩn nấm, khuẩn nấm canh, dù đỏ dù, cán trắng cán, ăn cùng một chỗ ngủ tấm tấm, xài xài ngồi tại chỗ, nhìn qua suy nghĩ viển vông, hoàn toàn không có triển vọng Lý Ngang lo lắng ý tứ. Ngược lại không hiểu thấu từ mây hình nấm liên tưởng đến khuẩn nấm canh, không khỏi hít hít chảy ra nước bọt. Lý Ngang vừa mở ra thần lực, trở thành đầm lầy cùng huyết nhục chi chủ lúc ấy, thường xuyên sẽ ở tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương, bồi dưỡng đủ loại mới lạ sinh vật, trong đó liền bao quát đại lượng không biết có độc không có độc tiên diễm khuẩn nấm. Vì kiểm nghiệm những này khuẩn nấm thành phần, ước định tiềm lực của bọn nó, Lý Ngang một phương diện dùng nhiễu sóng thế giới bên trong trộm được dụng cụ cho khuẩn nấm tiến hành phần tử kiểm nghiệm. Một phương diện đem khuẩn nấm đút cho dê bò lợn loại hình cỡ lớn động vật có vú. Trong đó một ít khuẩn nấm, thật rất thơm, dù là không tiến hành bất luận cái gì nấu nướng, chỉ là cắt thành mảnh, làm thành đâm thân, liền có thể tản mát ra đỉnh cấp thịt trâu ngọt ngào vị thịt. Xài xài có lần nhịn không được cõng Lý Ngang bắt điểm khuẩn nấm tự mình làm thành canh ăn. Kết quả vậy mà ngộ độc thức ăn. Trước mắt xuất hiện nhảy nhảy nhót nhót vui sướng tiểu nhân loại hình quỷ dị ảo giác. Nếu không phải cùng Thanh Nga giáp kịp thời tách rời, thoát ly thân thể, nàng có thể sẽ trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái chết bởi khuẩn nấm trúng độc lệ quỷ. Đính tại sỉ nhục trụ bên trên, lấy đó hậu nhân không cần loạn ăn lai lịch không rõ khuẩn nấm. Bất quá điểm phần trò chơi trên quảng trường khuẩn nấm thức ăn ngoài cũng không quan hệ a, xài xài nói thầm. Hoạt động lên màn hình điện thoại di động, ngồi tại bên cạnh nàng Vương Tùng San cùng Liễu Vô Đãi nhìn nàng một cái, khóe miệng động gảy một cái, nhưng vẫn là không hề nói gì. Hủy diệt thế giới, ngạnh kháng đạn hạt nhân không bạo, chẳng lẽ là cái gì chuyện rất bình thường sao? Nếu như đổi lại trước kia, coi như Lý Ngang có thể từ lôi đài thi đấu bên trong toàn cần toàn đuôi ra, sau đó cũng muốn lọt vào đến từ các phe đề phòng, cảnh giác, kiêng kỵ a, lôi đài thi đấu bên trong trùng nhân thế giới. Trình độ khoa học kỹ thuật cùng sát chàng trò chơi tiến đến trước thế giới hiện thực cơ bản ngang hàng. Nếu như hắn khóa thả ra thương bạch thế giới, có thể tại trong thời gian mấy năm hủy diệt tinh cầu văn minh. Như vậy trong hiện thực địa cầu đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Dù là lúc này không giống ngày xưa, đặc sự cục đại lượng di chuyển nhân khẩu, USA cố thu vài tòa thành phố lớn, châu Âu bản thổ từ từ phong bế, tất cả mọi người tại tinh môn thế giới càng ngày càng nhiều. Địa cầu càng ngày càng nguy hiểm thời cuộc hạ tìm xong đường lui. Xài xài bình tĩnh như thế, tuyệt không là Lý Ngang bại lộ hủy diệt văn minh cấp bậc vũ khí mà lo lắng biểu hiện. Cũng là không tim không phổi. Hoặc là nói phi thường kỳ quái. Liễu Vô Đại yên lặng lắc đầu. Đôi này chủ tớ từ trước đến nay liền rất kỳ quái. Hiện tại muốn để ý là một chuyện khác. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân từ thính phòng hậu phương truyền đến. Đòn mang theo một đám châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đặc công đi tới. Có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng là đến, chịu đòn nhận tội. Em sở dĩ có thể tại trận này đấu bán kết bên trong, nhằm vào Lý Ngang thương bạch thế giới, làm ra ứng đối biện pháp, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ nàng upload có quan hệ biển sâu cự thú. Kịch bản nhiệm vụ tư liệu, cá nhân ta là đem biển sâu cự thú. Kịch bản nhiệm vụ, upload đến chúng ta châu Âu công nghiệp nặng nội bộ cơ mật server bên trong. Chỉ có số ít mấy người có quyền hạn xem, bởi vì châu Âu công nghiệp nặng cùng FBI là không liên hệ tư liệu. Cho nên em khẳng định là dùng cái gì khác phương pháp. Nhìn lén đến bộ phận này nội dung. Đòn lúng túng nói. Hôm nay lịch đấu kết thúc về sau. Ta sẽ tại châu Âu công nghiệp nặng bên trong. Tiến hành nội bộ điều tra. Tìm rõ ràng là từ đâu để lộ bí mật. Hy vọng các vị có thể tại Lý tiên sinh sau khi ra ngoài. Thay thuật lại một chút áy náy của ta. Thuật lại sao? Không có vấn đề. Vương Tùng San có chút chần chờ gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng không biết Don là có hay không không rõ ràng để lộ bí mật quá trình. Trên thực tế, đẳng cấp cao các người chơi tự mình mua bán đoàn đội hợp tác kịch bản trong nhiệm vụ cái khác đồng đội tình báo. Là cực kỳ thường gặp một loại hành vi. Mặc kệ là đem những người khác tình báo. Cầm tới trên chợ đen bán. Vẫn là lấy tình báo đổi tình báo. Đều cực kỳ phổ biến. Don nói như vậy, khả năng cũng là nghĩ phủi sạch quan hệ, để cho Lý Ngang không đúng nàng sinh ra hiểu lầm đi. Mình bán tình báo bị bắt là một chuyện, mình không bán tình báo nhưng bị người khác quăng oan ức. Kia lại là một chuyện khác, vậy là tốt rồi, quấy dày, Don cảm tạ gật gật đầu, quay người mang theo một đám châu Âu công nghiệp nặng người chơi. Trùng trùng điệp điệp rời đi thính phòng, khả năng. Hôm nay châu Âu công nghiệp nặng bên trong. Lại muốn chết một nhóm người đi. Liễu Vô Đãi nhìn xem Don nổi giận đùng đùng bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Xoay đầu lại liền thấy Xài Xài bưng lấy một bát đủ mọi màu sắc dữ dội khuẩn nấm canh. Tư trượt uống không ngừng. Cái này súp nấm không bên trong mùi vị a, không phải nói ăn về sau sẽ có rất nhỏ ảo giác sao? Làm sao cảm giác còn không có Mai Vũ Thiên ván giường mặt sau mọc ra mộc nhĩ cho sức lực đâu. Xài Xài cau mày nói một mình thầm nói. Chẳng lẽ cái này thức ăn ngoài thương gia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Cầm ống kim đem băng hồng trà tập trung vào nấm hương bên trong. Ngụy Trang Thành gặp tay thanh dáng vẻ. Đều là giả giọt, lừa gạt thực khách giọt. Không nói trước ngươi điểm thức ăn ngoài cố ý điểm gặp tay xanh sự tình. Ngươi là làm sao biết Mai Vũ Thiên ván giường mặt sau mọc ra mộc nhĩ hương vị. Vương Tùng San cùng Liễu Vô Đãi liếc nhau. Nhịn được nhà rãnh xúc động. Hắng giọng một cái. Do dự hỏi. Lý Ngang hắn. Chính diện nghênh đón đạn hạt nhân không bão. Sẽ không có chuyện gì sao? Hẳn là sẽ không. A, hắn đã làm như thế. Liền chứng minh hắn có làm như thế năng lực. Không lên qua hiện đại trường học Xài Xài kỳ thật cũng không rõ ràng hiện đại đạn hạt nhân cụ thể uy lực. Nhưng vẫn là tự tin nói. Khẳng định không có việc gì. Ngô, nhìn vừa rồi bộ dáng của hắn. Ta cảm thấy trận này lôi đài ngựa đua trên liền muốn kết thúc. Lưu cho êm thời gian. Không nhiều lắm. Lý Ngang tại đen nhánh mây hình nấm đóa bên trong cấp tốc kéo lên. Quanh mình bốn phương tám hướng lượng lớn phóng xạ. Đánh vào thận long hồng liệp bên trên. Làm tinh hồng áo ngoài bộc phát ra lốp bốp giống như tĩnh điện tiếng vang. Người bình thường nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong nghỉ ngơi vài giây đồng hồ. Toàn thân sớm đã bị kim đâm đồng dạng đau đớn bao phủ. Mắt mù tai điếc không còn sống lâu nữa. Nhưng thân thể sớm đã vượt qua phàm nhân khuôn mẫu cũ Lý Ngang. Chỉ là đơn giản cảm giác được không có bị thận long hồng liệp bao trùm bộ mặt vị trí. Có yếu ớt sương mù mai quất vào mặt cảm giác mà thôi. Có trước kia cưỡi xe đạp xuyên qua công xưởng khu cảm giác. Khóe miệng của hắn giơ lên vẻ mỉm cười. Mây hình nấm bên trong tràn đầy phóng xạ lượng siêu tiêu hơi nước cùng cho bụi. Đại lượng điện ly phóng xạ. Làm quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh theo dõi cùng laser máy dò tất cả đều mất đi hiệu quả. Làm trùng nhân văn minh lại một lần nữa bắt được Lý Ngang hình ảnh lúc. Hắn chính lấy cực nhanh tốc độ. Xông ra tầng đối lưu. Hướng về tầng bình lưu xuất phát. Ngăn lại hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ biện pháp chặn đường hắn. Trùng nhân văn minh quyết sách tầng lớp lâm vào tập thể bối rối. Tầng đối lưu độ cao là 16 km, mà hiện đại máy bay chiến đấu thực dụng cực hạn phi hành độ cao là 20 km. Nếu để cho lý ngang xông vào tầng bình lưu, như vậy trùng nhân máy bay chiến đấu liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Số ít máy bay chiến đấu có thể đạt tới 30 km cực hạn độ cao. Nhưng ở cái kia độ cao có thể phát huy ra sức chiến đấu cùng lực cơ động tiếp cận với không? Đại lượng tại Wyoming châu biên giới du đãng máy bay chiến đấu của Mỹ nhận được mệnh lệnh. Hướng về mây hình nấm phía trên lý ngang truy đuổi mà đi. Càng nhiều máy bay chiến đấu từ trong kho chứa phi cơ lái ra. Cất cánh, trùng nhân văn minh không biết lý ngang muốn làm gì. Bọn hắn có thể làm chỉ có tận khả năng ngăn cản. Đạp, lý ngang như rời dây cung mũi tên nhọn. Liên tiếp dẫm đạp thê vân tung hình thành vô hình cầu thang leo về phía trước. 10 ngón tùy ý đạn. Phóng thích màu xanh sẫm phân ly chùm sáng. Phá hủy đi tại xem cách bên ngoài hướng hắn phát xạ mà đến đối không không đạn đạo. Rất nhanh liền vượt ra khỏi máy bay chiến đấu có khả năng đến lớn nhất độ cao. Bỏ rơi trùng nhân văn minh tinh nhuệ phi công. 35 km. Độ cao này, địa cầu độ cong đã hết sức rõ ràng. Phía dưới tầng mây mờ mịt du đãng. Thành thị phồn hoa cảnh tượng. Trong tầm mắt hóa thành nhỏ bé một điểm. Còn chưa đủ cao. 45 km. 55 km. Lý ngang cấp tốc kéo lên. Nhìn xem Úy Lam tinh cầu trong tầm mắt chậm chạp thu nhỏ. Quanh mình không khí từ từ mỏng manh. Trùng nhân văn minh không phải là không có làm ra cuối cùng nếm thử. Bọn hắn giống như điên hướng không trung phát xạ đại lượng tên lửa xuyên lục địa. Tên lửa đạn đạo bình thường từ 1/2, nguyên tắc, tức đạn đạo có khả năng đạt tới lớn nhất độ cao. Là hắn tầm bắn 1/2, tầm bắn 1000 cây số, liền có thể đạt tới 500 cây số độ cao. Tầm bắn 10.000 cây số, liền có thể đạt tới 5.000 cây số độ cao. Độ cao này, còn tại tên lửa xuyên lục địa tầm bắn phạm vi bên trong. Đồng thời bởi vì địa điểm ở trên không, không cần lo lắng đối mặt đất ảnh hưởng. Trùng nhân bắn trước nay chưa từng có số lượng tên lửa đạn đạo. Huyền giống như thiên nữ tán hoa, hướng phía lý ngang đại khái phương hướng rơi tới. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhiều. Lý ngang cười một tiếng, dẫm đạp vô hình cầu thang, ở trên không trung vạch ra Z hình kéo lên cao quỹ tích. Tên lửa xuyên lục địa ở trên không trung khó mà tiến hành phức tạp cơ động. Tùy tiện bị lý ngang trốn tránh thoảng qua, coi như bọn hắn trực tiếp dẫn bạo. Chỉ cần không tại bạo tạc quang nhiệt khu vực bên trong, liền không cách nào đối lý ngang tạo thành trực tiếp tổn thương. Ngược lại sẽ còn bị hắn mượn nhờ sóng xung kích. Lại một lần nữa tăng tốc kéo lên cao tốc độ. Độ cao này đủ. Bầu trời không còn xanh thẳm trong trẻo. Ngược lại cùng không gian vũ trụ dần dần hòa làm một thể. Trở nên đen kịt u ám. Lý ngang rút ra câu súng lục. Mở ra ưng nhãn thị giác. Nhìn về phía thật cao trên không bên trong đạo kia không dễ dàng phát giác nhỏ bé điểm trắng. Kia là một viên ở vào quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh nhân tạo. Có trái phải hai mảnh năng lượng mặt trời tấm. Vệ tinh khung máy trên dán nước Mỹ quốc kỳ. Phanh, câu họng súng bộc phát ánh lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Viên kia vệ tinh nhân tạo hai mảnh năng lượng mặt trời cứng đờ tiếp vỡ nát nổ tung. Khung máy ở giữa bị sinh sinh xé rách ra một đạo xuyên qua vết thương. Mà lý ngang cũng trực tiếp vượt qua 500 km khoảng cách. Bàn tay đè xuống vệ tinh nhân tạo thân thể tàn phế. Nơi này, liền là quỹ đạo trái đất tầm thấp. Lý ngang quay đầu nhìn xuống dưới. Đứng tại khí quyển tản mát tầng. Quan sát địa cầu, chỉ nhìn thấy một viên màu xanh thẳm tròn trịa hình cầu. 7 tỷ trí tuệ sinh linh, liền sinh tồn ở viên này hình cầu bên trên. Bọn hắn có huy hoàng cùng thắng lợi tiến hóa sử. Xây dựng sinh vật có trí khôn vương triều. Cải tạo mặt đất, cải tạo tự nhiên, tự khoe là vạn vật chi linh trưởng, vũ trụ chi duy nhất. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, tại khổng lồ bao dung hết thảy hắc ám trong vũ trụ. Bọn hắn hành tinh, chỉ là một cái cô độc điểm lấm tấm. Lý ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bán thần thân thể hoàn toàn không thấy mỏng manh không khí mang tới phụ ép cảm giác khó chịu. Tương phản, loại này trống rỗng, tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, để hắn cảm giác được một loại nào đó trước nay chưa từng có yên tĩnh. Bắt đầu đi, hắn tự nhủ nói một câu, bàn tay trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đài tên là Hắc Diệu Thạch, nửa sắt thép nửa thực vật cự hình cơ giáp, lặng yên hiện lên ở quỹ đạo trái đất tầm thấp, cùng Lý Ngang cùng một chỗ quan sát nhỏ bé trần thế. Không biết các ngươi có hay không nhìn qua, một chiêu ngút trời mà hàng côn pháp. Lý Ngang mỉm cười, tránh nhập cơ giáp khoang điều khiển bên trong, liên nhập drip lưu động hệ thống. Vạn phần hoảng sợ trùng nhân văn minh, chỉ thông qua kính viễn vọng cùng trên quỹ đạo cái khác vệ tinh theo dõi trông thấy. Hắc Diệu Thạch cơ giáp mặt ngoài tất cả bóng đèn tỏa ra ánh sáng. Ông, phần lưng vector phun miệng toàn lực thúc đẩy, tách ra xanh thẳm ánh lửa, thôi động người khổng lồ titan đồng dạng cơ giáp hạng nặng, chậm rãi lái rời quỹ đạo trái đất tầm thấp, hướng về địa cầu, rơi xuống, nặng đến hơn 8.000 tấn cơ giáp, rơi vào tầng khí quyển bên trong, tại tinh cầu trọng lực dẫn dắt phía dưới, không ngừng tăng tốc, dần dần đậm đặc không khí ở chung quanh gào thét mà qua, hóa thành từng tầng lưới. Ý đồ dùng không khí lực cản, ngăn cản cơ giáp vô hạn rơi xuống. Mặt ngoài bọc thép cấp tốc ấm lên. Đến từ một cái thế giới khác vòng Thái Bình Dương liên hợp phòng vệ quân đội kháng ăn mòn sơn phủ. Ngay tại từ màu đen chuyển biến làm nóng bỏng màu đỏ. Vượt qua tốc độ âm thanh tạo thành cơ giáp ấm lên. Làm bên trong buồng lái này vang lên một chút tiếng cảnh báo. Lý Ngang bẻ bẻ cổ. Bàn tay nhẹ nhàng đè lại điều khiển bàn, thỏa thích phóng thích cấp 7 linh năng. Oanh, cự hình cơ giáp mặt ngoài, trong nháy mắt trống lên hình tám cạnh, thần thánh không thể xâm phạm kim quang hộ thuẫn. Mãnh liệt, đủ để được xưng là tiên thiên cương khí lưu đánh vào AT. Lực trường phía trên, lại như nước chảy nhẹ nhàng trượt đi. AT, lực trường, là biến không thể thành có thể. Lấy cá nhân ý chí vặn vẹo hiện thực thần kỳ sản phẩm, liền xem như khách quan tồn tại không khí lực cản, cũng có thể đem nó cắt giảm. Chính là trí thanh số 0, 8.000 tấn cơ giáp, mang theo AT, lực trường, từ quỹ đạo trái đất tầm thấp đánh tới hướng địa cầu. Không biết có thể hay không dẫn bạo Yellowstone đâu. Lý Ngang nhẹ giọng nỉ non, chú định không cách nào bị trùng nhân văn minh biết được. Nếu như không đủ, vậy liền thêm chút đi mã đi. Ý chí của hắn như hồng thủy dốc toàn bộ lực lượng. Hắc Diệu Thạch cơ giáp mặt ngoài thực vật dây leo bỗng nhiên hoạt hóa. Hóa thành Lý Ngang thân thể kéo dài. Từ trong hư không, rút ra tên là Tâm Viên Côn Bổng. Lớn, nương theo lấy Lý Ngang thanh âm bình tĩnh. Tâm Viên Côn Bổng trong nháy mắt bành trướng cự hóa. 10 mét, 20 mét. 40 mét, cuối cùng, 100 mét, dài trăm thước tâm viên côn bổng, bị Hắc Diệu Thạch cơ giáp hai tay ôm lại, tựa như trong truyền thuyết định hải thần châm đồng dạng, hướng về địa cầu rơi xuống mà đi. Mục tiêu, hõm chảo Yellowstone miệng, mặt đất trùng nhân văn minh các tinh anh, đã lâm vào triệt để ngốc trệ. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia càng ngày càng gần màu đen chấm tròn. Há hốc mồm. Ánh mắt mờ mịt, tập thể đã mất đi năng lực suy tính. Kia là, trên trời rơi xuống đồ vật. Cách chương.